9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1359, 1359, chương 1358. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, tại sao bà dì của chị bảo mẫu đến, chị ấy lại không vui? Có phải là bà dì, ông chú đều là những người xấu ích kỷ, cho nên bọn họ mới không vui vẻ? Bà nội hình như không có chị em phải không? Bố lẽ ra sẽ không vì ông chú mà tâm trạng không tốt. Cậu bé gật gù lắc đầu, nghĩ hoài vẫn không ra. Vợ chồng Lục Khải Vũ hoàn toàn không nói lên lời. Cũng may, bọn họ đã tìm được nhị bảo quay về, nếu không tiếp tục ở cùng Mạc Tình, lớn lên không biết sẽ trở thành cái gì. Mạc Hân Hy đành phải kiên nhẫn giải thích cho con trai. Nhị bảo à, vấn đề đó rất phức tạp, bây giờ con vẫn còn nhỏ, đợi đến khi con lớn, khi lên trung học giáo viên sinh lý sẽ giảng cho các con. Chẳng lẽ bây giờ mẹ không thể nói cho con biết à, Lục Vũ Lý là một đứa trẻ hiếu kỳ. Mạc Hân Hy có chút khó xử, việc này cô cũng không biết phải giải thích với con trai thế nào. Lục Khải Vũ liếc nhìn Lục Vũ Lý một cái, trong giọng nói của anh có một tia tức giận ngầm. Không phải mẹ đã nói với con rồi sao? Lớn lên giáo viên tự nhiên sẽ dạy cho con. Vợ chồng họ đã bận rộn một ngày rồi, về đến nhà muốn yên ổn ăn một bữa, tại sao lại khó như vậy? Khi nào những đứa trẻ gấu này mới trưởng thành, hiểu chuyện đây? Nhìn thấy ngọn lửa trong mắt bố mình, Lục Vũ Lý mím chặt miệng và quay người chuẩn bị rời khỏi phòng ăn. Vẻ mặt của đồng chí Lục trông thật khiến người ta bức bối, anh ấy tốt hơn nên đi ngủ. Câu hỏi ông chú, bà gì là cái gì, bọn họ không nói, chẳng lẽ cậu ta không biết lên mạng cha sao? Thật là quá xem thường Lục Vũ Lý rồi. Tuy nhiên, có thể do quá mải mê suy nghĩ, mà Lục Vũ Lý không chú ý, vừa quay người, đã va chạm rất mạnh với Lục Vũ Bách, người đang từ trên lầu phi xuống lao thẳng vào phòng ăn. Cả hai anh em đều xui xẻo ngã nhào xuống đất. Ôi chao, đau quá, Lục bảo, em làm cái gì vậy? Tại sao lại hấp tấp như vậy? Lục Vũ Lý ôm cái mông nhỏ phàn nàn. Anh hai, anh còn không biết xấu hổ mà trách em, anh đi không nhìn đường à, người em to như vậy lẽ nào anh không nhìn thấy hả? Anh thì đau cái gì, em còn đau hơn đây. Lục Vũ Bách tức giận đứng dậy, xoa xoa cái eo to lớn của mình. Lục Vũ Lý không khách khí dùng tay chỉ vào cậu bé. Trên cơ thể của em mỡ dày như vậy, làm sao mà đau được? Anh hai, tại sao anh lại nói như vậy? Không phải là đang mắng người sao? Điều mà Lục Vũ Bách kiên kỵ nhất đó là người khác nói cậu béo. Lục Vũ Lý cười lên, nói em mỡ dày là mắng người hả? Tiểu bạn Lục, khả năng hiểu ngôn ngữ của em cần được cải thiện. Anh hai, anh bớt tự đắc đi. Anh còn không đi soi gương, cái cầm nặng chu của anh cũng ăn bao nhiêu rồi, rất nhanh anh sẽ trở nên béo giống em thôi. Em nói nhảm sao? Lục Vũ Lý nhanh chóng đưa tay sờ sờ cằm của mình. Anh hai, lẽ nào anh không sờ thấy à, dưới cằm của anh toàn là thịt mỡ. Em, được lắm, tiểu bạn Lục, coi như em lợi hại. Lục Vũ Lý vốn vô cùng quan tâm đến nhan sắc của chính mình, lúc này cũng không quan tâm đến việc tranh cãi với Lý Vũ Bách nữa, nhanh chóng chạy ôm cằm chạy lên lầu soi gương. Tiểu bạn Lục, Lục Vũ Bách trông thấy biểu cảm lúng túng lo sợ của anh hai, trên gương mặt nhỏ nở một nụ cười tươi như hoa. Cách chương.